Thiên hạ vô song, chương 325, kế hoạch được tiến hành, gocchuyenaudio.com, đương nhiên chuyện xem kỹ cũng nhất định phải làm sau khi việc này phát sinh. Trước đó, nhiều nhất cũng chỉ khiến người ta chú ý nhiều hơn tới động tĩnh của phía Mạnh Hàn mà thôi. Thời kỳ không bình thường, chú ý tới sự an toàn kinh tế của mình cũng không có gì đáng trách. Sau khi Francis về nhà, lập tức bắt đầu thương lượng với Hầu Tước Đại Nhân nên làm việc này như thế nào. Hầu Tước Đại Nhân thực sự đặc biệt tín nhiệm đối với kế hoạch này của Mạnh Hàn. Hắn tự mình tìm tới phòng đấu giá yêu cầu bọn họ tạm thời trả một phần khoản tiền bán đấu giá này, để an toàn để. Thậm chí không quên chỉ trích biện pháp bảo vệ an toàn của phòng đấu giá chẳng ra sao, sẽ ảnh hưởng tới đầu tư của mình vân vân. An toàn, từ sau khi phòng đấu giá bắt đầu kinh doanh cho tới tận bây giờ chưa từng xuất hiện những vấn đề như vậy. Mọi người dường như đều hiểu rõ, Hầu Tước Đại Nhân đã không còn lý do gì hợp lý để có thể ngăn cản gia tộc của chính mình suy yếu cho nên mới cố ý dùng một lý do vụng về như vậy để thử lấy lại kim tệ đã đưa vào tay mình. Đó chỉ là sự giãy giụa cuối cùng mà thôi, sẽ không có ai để ý tới. Đương nhiên phòng đấu giá không thể đồng ý, bất kể là phía mua hay người bán, kim tệ của tất cả mọi người đều thông qua phòng đấu giá để trung chuyển. Đây là quy định của phòng đấu giá. Cho dù là bệ hạ đại công đến bán đấu giá cũng phải tuân thủ quy củ như vậy. Tự nhiên, nói như vậy Hầu Tước Đại Nhân chắc chắn sẽ không thỏa mãn. Chỉ có điều, phòng đấu giá tôn vinh kinh doanh không phải là không có người đứng phía sau. Rất nhanh, Hầu Tước Đại Nhân và tổng quản phòng đấu giá đã xuất hiện ở trước mặt bệ hạ đại công, thỉnh bệ hạ đại công phân xử. Theo bệ hạ đại công thấy, Hầu Tước Đại Nhân đã thất thố đến mức này, lại bắt đầu phân cao thấp cùng một phòng đấu giá, rõ ràng điều này có nghĩa là Hầu Tước Đại Nhân sắp chết phản công. Cơ hội tốt như vậy, bệ hạ đại công sao có thể buông tha? Giống như Mạnh Hàn đã dự đoán, sau khi Hầu Tước Đại Nhân dính chặt lấy yêu cầu phòng đấu giá trả lại khoản tiền kia bị cự tuyệt, Hầu Tước Đại Nhân chỉ có thể lùi lại yêu cầu việc khác. Hắn yêu cầu phòng đấu giá đưa ra kim tệ đảm bảo, giống như Mạnh Hàn yêu cầu Hầu Tước Đại Nhân đảm bảo vậy. Hầu Tước Đại Nhân yêu cầu phòng đấu giá tìm người thích hợp để đưa ra đảm bảo. Dù sao, lấy thực lực của bản thân phòng đấu giá mà nói, bọn họ không có giá trị cao như vậy để đặt cọc. Tất nhiên người đảm bảo này nhất định phải có tài lực thanh toán mấy trăm ngàn kim tệ. Tuy rằng bệ hạ đại công và người của phòng đấu giá đều cùng một lúc nghĩ đến một việc, có phải Hầu Tước Đại Nhân đã bắt đầu đánh chủ ý vào kim khố của phòng đấu giá hay không? Tuy nhiên, bọn họ nhanh chóng ném ý nghĩ này ra sau đầu. Nói đùa gì vậy, nếu như Hầu Tước Đại Nhân không muốn tạo phản, như vậy tuyệt đối không thể phái người tới tập kích kim khố phòng đấu giá ngay trong thành bảo cự thạch. Trong khoảng thời gian gần đây, không nói đến ở đó có bao nhiêu cao thủ đang canh giữ, chỉ bởi vì chuyện nô lệ tinh linh đã khiến mọi người không ngừng khẩn trương. Bệ hạ đại công đã tăng cường thêm tuần tra trên đường. Hiện tại xem ra cần thiết phải lập tức tăng cường thêm phòng vệ cho phòng đấu giá, để đề phòng nếu chẳng may. Mạnh Hàn luôn ở trong lữ điếm chờ tin tức của Francis. Đương nhiên, hắn cũng không chậm trễ trong việc. gocchuyenaudio.com, thương lượng với trưởng lão Meredith, ý của ngươi là bảo chúng ta đứng ra cướp đoạt phòng đấu giá. Trưởng lão Meredith vẫn là vẻ mặt cười mà như không cười, dường như nghe đề nghị của Mạnh Hàn vô cùng buồn cười. Ngươi lại muốn để một vị trưởng lão tinh linh tộc đi làm chuyện như vậy sao? Ta không cảm thấy trong chuyện này có gì đáng buồn cười cả. Đối diện với sự chế nhạo của trưởng lão Meredith, Mạnh Hàn lại vẻ vô cùng nghiêm túc. Dù sao, người trong tộc ngươi bị bán đấu giá từ trên sàn đấu giá trở về. Không phải cho bọn họ một bài học là chuyện các ngươi muốn làm sao? Đối với sàn đấu giá ta có thể nhổ tận gốc giết cái chó gà không tha, cần gì phải dùng tới thủ đoạn không có chút kịch liệt như vậy. Trưởng lão Meredith lắc đầu một cái, vẫn không đồng ý với cách làm của Mạnh Hàn. Cho dù nàng đã đồng ý sẽ trợ giúp Mạnh Hàn, nhưng khi Mạnh Hàn nói ra kế hoạch của mình, nàng vẫn vô cùng kinh ngạc. Chúng ta cần duy trì một con đường thông suốt như thế. Mạnh Hàn không chút hoang mang từ từ thuyết phục trưởng lão Meredith. Sau này sẽ lại có chuyện như vậy, ta còn có thể thông qua phương thức như thế để giải cứu người trong tộc các ngươi trở về. Tin tưởng đây chính là nguyên nhân để nữ hoàng bệ hạ bảo ngài tự thân xuất mã. Bởi vì những cao thủ trẻ tuổi này không chắc có thể kiềm chế được sự phẫn nộ của mình. Ví dụ như Y Phàm tiên sinh, người nói rất đúng tiểu tử. Trưởng lão Meredith lộ ra nụ cười thật sự hiếm thấy, dáng vẻ của nàng đầy tán thưởng. Đây thật ra chính là một trong những nguyên nhân ta tự mình đến. Tuy nhiên, điều ta cảm thấy hứng thú vẫn là bản thân của ngươi. Ngươi so với thời điểm ta gặp mặt lần trước đã càng thành thục hơn. Cảm ơn trưởng lão, ngài đã quá khen. Mạnh Hàn là người có da mặt dày siêu cấp, lúc này hắn đứng dậy, nhìn về phía trưởng lão Meredith hơi cúi người biểu thị cảm ơn. Cũng không phải là ta quá khen, trưởng lão Meredith khôi phục lại vẻ chăm chú, nhìn Mạnh Hàn. Trên thực tế, dưới ảnh hưởng của ngươi tiểu công chúa chúng ta và Luisa Luiser phát huy ra sự nhiệt tình trước nay chưa từng có đối với việc học tập ma pháp. Tất cả những điều này đều là công lao của ngươi. Về điểm này, nữ hoàng bệ hạ cố ý bảo ta nói với ngươi một tiếng cảm ơn. Ách, Mạnh Hàn không ngờ được lại có lý do như vậy. Tuy nhiên, đối với Mạnh Hàn mà nói, loại tin tức tốt càng nhiều càng tốt. Điều đó cũng có ý nghĩa mối quan hệ giữa hắn và tinh linh tộc sẽ tiến một bước. Phải biết rằng, kim khố của phòng đấu giá cũng không phải dễ dàng cướp đoạt như vậy. Trưởng lão Meredith ung dung thong thả cầm chén lên, thưởng thức từng hớp nước bên trong, giống như đó là ngọc dịch quỳnh tương gì đó vậy. Người có kiến nghị gì? Ta muốn biết lần này trưởng lão ngài dẫn theo bao nhiêu người, cảnh giới như thế nào? Mạnh Hàn không chút khách khí, bắt đầu truy hỏi về lực lượng của trưởng lão Meredith. Điều này quan hệ đến sự an toàn của hắn và số lượng kim tệ cách dù sau này. Đương nhiên hắn phải hỏi cho rõ ràng. Nói một cách đơn giản, lần này cũng không tính là chuyện gì quá mức nguy cấp. Cho nên, tính cả ta nữa, chỉ có 20 người trong tộc. Trưởng lão Meredith không nhanh không chậm miêu tả lực lượng mình đã dẫn đến. Dáng vẻ của nàng hời hợt giống như chỉ dẫn theo mấy người hàng xóm đi chơi mặt trược. Ta xem như là một pháp thánh cao cấp, những người còn lại có 6 kiếm thánh trung cấp và 13 kiếm thánh sơ. gocchuyenaudio.com Cấp, nếu như những thứ này còn không đủ, trong vòng 3 ngày ta có thể dùng tín hiệu triệu tập khẩn cấp gọi 17 kiếm thánh ở khu vực phụ cận tới. Lực lượng như thế có đủ không? Cách chương.